Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại thái thái tìm đến thì nghe nói công chúa đã đi rồi, cũng không dám vào quấy rầy Tần các lão, vội vàng chạy đi tìm công chúa. Cuối cùng sắp tìm khắp cả Tần phủ cũng không thấy người đâu. Lúc tưởng rằng người đã đi rồi thì lại thấy Sở Du Ninh dắt đứa trẻ thong thả xuất hiện. Tần đại thái thái nhìn thấy ưng. Ừ, xê công chúa phồng lên, bên trong không biết nhét thứ gì, nghĩ rằng chắc không phải là đồ vật quan trọng gì trong phủ, huống hồ cho dù là đồ trong phủ, công chúa muốn, bà ta cũng không thể ngăn cản. Công chúa có phải lạc đường rồi không? Tần đại thái thái nghênh đón. Sở Du Ninh gật đầu, phủ của các ngươi còn lớn hơn Trấn Quốc tướng quân phủ, cùng là phủ của quan nhất phẩm, tại sao phủ tướng quân lại nghèo như vậy? Tần đại thái thái trong lòng giật mình. Công chúa nói đùa, Tần phủ nhìn thì lớn, bên trong đến một món đồ nội thất gia hồn cũng không có, khiến công chúa chê cười rồi. Sở Du Ninh gật đầu, cũng đúng, toàn là mấy thứ gỗ vô dụng, dùng để nấu cơm còn được. Tần đại thái thái, may mà công chúa không nhìn ra những thứ gỗ kia đều là gỗ quý có niên đại. Trên thực tế, bất kể là gỗ gì, ở chỗ Sở Du Ninh chỉ có giá trị để đốt lửa. Công chúa có muốn theo ta đến tiền sảnh uống chén trà không? Tần đại thái thái khách sáo hỏi, ta không thích uống trà, hay là vào cung ăn điểm tâm đi. Thực ra mục đích nàng đưa Tần thị về là muốn tiện thể xem thử Tần gia này có bất ngờ gì không. Đáng tiếc, Tần các lão này không biết có phải già thành tinh rồi không. Không những phủ đệ nhìn vào rất tiết kiệm, mà ngay cả gạo cũng chỉ để dư ra một chút. May mà tình cờ biết được có người muốn cắt đứt thực ấp của nàng. Cũng không tính là đến không công. Tần đại thái thái sắc mặt trắng bệch, công chúa đây là muốn vào cung cáo trạng sao? Làm sao bây giờ? Ánh mắt Tần đại thái thái dừng lại trên đĩa bánh mà A Quy vẫn đang cầm, mắt sáng lên. Công chúa có thích ăn bánh không? Hay là nếm thử bánh do đầu bếp trong phủ làm? Đầu bếp trong phủ là hậu duệ của ngự chủ tiền triều, làm ra đồ ăn khác với triều đình hiện tại. Sở Du Ninh thực sự bị bà ta thuyết phục, tuy nhiên nàng còn có việc chính phải làm. Thực ấp của nàng không thể ít đi. Đó là phần thưởng nàng có được sau khi chế tạo ra thuốc súng. Phần thưởng này hoặc là ngay từ đầu không nhắc đến, nàng cũng không sao. Dù sao nàng tùy tiện chế tạo ra thuốc S-U-N-G cũng không phải vì muốn được thưởng. Đã cho rồi thì là của nàng. Nàng không ăn trộm, không cướp, không chiếm đoạt tài nguyên của bách tính. Nàng nhận thực ấp này một cách tâm an lý đắc. Khánh Quốc cũng không phải thiếu thực ấp này của nàng thì không được. Tần đại thái thái còn muốn ngăn cản, lúc này Tần các lão đã biết được mọi chuyện xảy ra trên phố, bình tĩnh xuất hiện. Nếu công chúa vội muốn đi, thần cũng không tiện giữ lại, miễn tiễn. Sở Du Ninh hơi nheo mắt, lão già này cho dù thân không ngay thẳng, tới cái bóng cũng không ngay, thế nhưng ông ta dường như tin chắc sẽ không bị giáng tội, ai cho ông ta tự tin như vậy. Bên kia hoàng cung, lời đồn Du Ninh công chúa hại C, H, E, T cả nhà ngoại tổ truyền đến tai Cảnh Huy Đế. Cảnh Huy Đế thở dài, vốn định hoàng hậu đã mất rồi thì không công khai thân thế của nàng nữa. Giờ xem ra vẫn nên công khai thì hơn, tin rằng hoàng hậu dưới suối vàng cũng sẽ đồng ý với cách làm này của ông ta. Cách chương.